Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3599. Nguyễn Kiến Định đưa tay đỡ trán, đầu anh đau nhức. Bệnh của anh vừa khỏi chưa được bao lâu thì hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, thậm chí còn không cho anh được nghỉ ngơi một chút nào. Bây giờ anh rất chóng mặt, không tập trung tư duy được. Nếu quả thật là Vũ Nguyên Hải thì các cháu thua trong tay anh ta cũng chẳng có gì là lạ. Công tước Otto nhún vai, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, than một tiếng, sắc mặt cũng thả lỏng hơn. Sao ông ngoại lại biết anh ta? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đến bây giờ Nguyễn Kiến Định chỉ biết Vũ Nguyên Hải trông như thế nào. Còn về tính cách, đặc điểm hay gì đó liên quan đến ông ta thì trống rỗng. Có cơ hội để hiểu rõ địch nhân nên đương nhiên không thể bỏ qua. Huống hồ kẻ địch này còn có thể trốn khỏi Otto. Cũng là ông không may. Một năm trước, đại khái cũng vào lúc này, dưới trướng ông có người mượn danh ông để đi lừa đảo Vũ Nguyên Hải. Không lừa được thì thôi, suýt nữa tên đó đã tiết lộ hết nội tình bên trong rồi. Người kia tức không chịu nổi, làm loạn lên. Ban đầu chỉ là ân oán cá nhân, cuối cùng đột nhiên Vũ Nguyên Hải lại tới gây sự, tìm tới tận nơi ông làm. Vừa nói, công tước Otto vừa thở dài, nghĩ tới cái hôm điên rồ đó là ông ta lại thấy đau đầu. Ông ta dừng một lát rồi nói. Người kia không có nhược điểm, không nắm được gì cả. Bản lĩnh cá nhân của người đó cũng rất tốt. Lúc đó ông cho người đi điều tra một tháng nhưng cũng không tìm ra được điều gì gây bất lợi cho người đó. Cuối cùng, chuyện đó không giải quyết được. Ban đầu ông cũng không cho rằng đó là chuyện gì lớn, không giải quyết được thì thôi. Nhưng xui là, sau khi chuyện kia xảy ra, thuộc hạ gây sự với Vũ Nguyên Hải của ông chết một cách bất thường ở phòng trọ. Trong hiện trường không tìm ra dấu vết của người khác đột nhập, nên cuối cùng chỉ có thể kết án tự sát. Otto nói xong, trong phòng khách yên tĩnh một hồi lâu. Nguyễn Kiến Định mím môi, một lần nữa đánh dấu Vũ Nguyên Hải là một nhân vật nguy hiểm. Anh cắn răng, một người nguy hiểm như vậy, sao Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ lại chọc phải được? Hoặc là nói, một người vừa thông minh vừa nhiều thủ đoạn như Vũ Nguyên Hải, sao lại hợp tác với Trần Mộc Châu? Ông chắc chắn là cái chết của người kia có liên quan đến Vũ Nguyên Hải à? Mặc dù trong lòng đã khá chắc chắn, nhưng Nguyễn Kiến Định vẫn muốn xác nhận lại, dù có 1% hy vọng anh cũng không thể từ bỏ. 90% là anh ta làm. Lúc ấy ông nhận được một lá thư do anh ta gửi tới. Nhưng hôm sau ông muốn đưa thư cho người khác xem thì chữ trên thư đã biến mất toàn bộ, không tìm lại được. Nói đến chuyện này, công tước Otto vốn đang thoải mái đột nhiên ngồi thẳng dậy. Cao mày nhìn chằm chằm Nguyễn Kiến Định, khuôn mặt ông ta tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ông có thể nói chi tiết hơn cho con về người này được không? Anh muốn nhanh chóng xác nhận, rốt cuộc là Vũ Nguyên Hải có khúc mắc với ai, muốn cái gì, muốn làm gì, mới có thể đưa ra phương án thu phục được. Không có thông tin gì hữu dụng, chỉ biết anh ta là một bác sĩ, khoa nào thì không rõ. Nếu cái gì có vấn đề, thì hẳn là có liên quan đến người nhà của anh ta. 5 năm trước bố anh ta tự sát vì công ty phá sản, nửa năm sau mẹ anh ta cũng ôm em gái cùng chết. Từ đó về sau anh ta bặt vô âm tín, mới xuất hiện lại trong xã hội khoảng 1 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 4 năm đã qua anh ta đã đi đâu, làm gì, không ai biết cả, giống như làn khói biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Người không rõ ràng như thế này, là lần đầu tiên ông ta gặp phải. Công tước Otto xoa cằm. Cao mày suy tư, 5 năm trước mất cả bố lẫn mẹ, Nguyễn Kiến Định nhíu mày, trong lúc nhất thời không nghĩ ra chuyện bố mẹ anh ta chết thì liên quan gì đến việc bắt cóc và Tư Mộ Hàn. 5 năm trước anh thì vừa mới tỉnh lại, hẳn là lúc đó Tư Mộ Hàn còn ở Hải Phòng. Nói đến Tư Mộ Hàn, 5 năm trước Tư Mộ Hàn có ở Hải Phòng thật không? Hình như anh cũng không dám chắc, có phải là vì... Càng nghĩ càng thấy có khả năng, 5 năm trước Tri Hạ còn đang chuẩn bị sinh con. Một người điên như thế sao có thể vô duyên vô cớ hận người khác? Nhất định là có thù oán sâu nặng gì mới khiến một người như thế ghi hận được. Cách chương.